Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kẻ ngu thì đã chết nơi chiến trường không khói thuốc súng đó rồi. Chương 1573. Đồ đạc cá nhân mọi người đều im lặng vì bọn hắn đang nghĩ đến cùng một câu hỏi. Ta hỏi ngươi một câu, nếu như để cho một người có danh hiệu Busan Vương phụ trách giữ cửa, vậy nam nhân bên trong có thân phận gì? Không ai có thể trả lời. Chỉ là ánh mắt của tất cả mọi người không che giấu được sự hoảng sợ. Do ảnh hưởng của quốc gia Hoa Anh Đào, xứ sở Kim Chi cũng mang nặng văn hóa cộng đồng, những kẻ này cái gì cũng dám làm. Được rồi, đừng nghĩ nữa, chúng ta là thị trường tài chính, chúng ta chỉ dùng số liệu và đầu óc nói chuyện. Hàn Thi Hiền vỗ tay để làm dịu bầu không khí. Bây giờ chúng ta cần thực hiện một cuộc diễn tập chính xác nhất về cuộc khủng hoảng này, cho những kẻ ngốc đó thấy rằng không có ngôi nhà nào an toàn khi tuyết lở xảy ra. Với rất nhiều nỗ lực, mọi người phải tin rằng cuối cùng chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Câu cuối cùng nữ nhân nói rất dứt khoát. Nhiều thành viên trong nhóm của nàng chỉ ngủ 3 tiếng trong 2 ngày, đó thực sự là một công việc khó khăn. Hàn Thi Hiền quả thật có một số phẩm chất lãnh đạo vào những thời điểm quan trọng. Bầu không khí thỉnh thoảng trở nên sôi nổi nhờ một vài lời nói của nàng. Nhìn những vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đối thủ rất mạnh, nàng không có sức mà mượn. Chỗ dựa duy nhất là những cấp dưới đã ở bên cạnh nàng nhiều năm qua. Nếu những người này mất lòng tin, nàng thật sự không có chút tự tin nào, chỉ có thể cam chịu số phận. Cả nước cũng sẽ xong luôn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hàn Thi Hiền trở nên kiên định. Đây là quốc gia mà nàng sinh ra, đừng hỏi tương lai, mà cầu không thẹn với lương tâm. Cuộc tấn công của đối thủ nhanh hơn Hàn Thi Hiền nghĩ. Khi nàng dẫn một nhóm người vào ngân hàng quốc gia như thường lệ, ánh mắt của tất cả các đồng nghiệp đang chờ đợi ở sảnh khiến nữ nhân có chút khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi rất nhiều người cúi đầu chào hỏi, nữ nhân mới mở miệng hỏi thăm. Những người này không đi làm vào lúc này, chỉ đứng nói chuyện phím ở sảnh, điều này rất bất thường. Bộ phận tài chính đã thành lập một đội khẩn cấp. Thứ trưởng Triệu Trấn Vũ là tổ trưởng, chủ tịch quyền là phó tổ trưởng. Bọn hắn đã tiếp nhận rất nhiều tài liệu, bao gồm của ngươi. Một thanh niên giang hai tay, vẻ mặt tức giận cùng bất đắc dĩ nói, để bọn hắn nói số liệu của ngân hàng quốc gia là chi tiết nhất, có thể lập tức lấy được tin tức mới nhất. Cho nên, bọn hắn không chỉ chiếm đoạt số liệu, mà còn dự định trưng dụng tầng 6 làm trụ sở tạm thời. Tầng 6, trụ sở tạm thời. Đây là câu trả lời từ một trong những cấp dưới của Hàn Thi Hiền. Nữ nhân theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng cau mày, lập tức đi đến văn phòng của mình, nhưng ở cửa, hai nhân viên văn phòng mặc vét đã ngăn nàng lại. Xin lỗi, hết thảy nơi này đã trở thành tư liệu của tổ khẩn cấp, người không có tư cách tiến vào. Những lời này khiến cho ánh mắt của Hàn Thi Hiền tối sầm. Người có biết bên trong chứa đựng số liệu phân tích mà ta và các đồng nghiệp của mình ngày đêm phân tích ra được hay không? Đây là thành quả lao động của chúng ta. Các ngươi đang phạm pháp. Biểu hiện của nữ nhân trở nên hung dữ. Hàn Thi Hiền giống như một con sư tử cái bị xâm phạm lãnh thổ. Khí thế của nàng nhất thời khiến hai nhân viên cản đường lui về sau mấy bước. Nàng rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội, lập tức tiến lên phía trước mà không do dự. Lấy được những dữ liệu đó là điều quan trọng nhất đối với nàng lúc này. Những cấp dưới đều nhìn nhau. Đẳng cấp ở xứ sở Kim Chi rất xâm nghiêm. Nếu ngươi làm như vậy, đồng nghĩa với việc sau này ngươi không còn sống yên ổn ở ngân hàng quốc gia. Một bước, hai bước, ba bước. Trong lúc Hàn Thi Hiền mừng như điên. Để thuận tiện, nàng đã lưu tất cả dữ liệu thiết bị cần thiết cho buổi diễn tập vào một chiếc máy tính xách tay cá nhân của nàng. Bây giờ nàng chỉ cách chiếc máy tính xách tay của mình chưa đầy 5 mét. Chỉ cần nàng lấy được, sẽ không ai dám giật chiếc máy tính xách tay của nàng. Ở thời kỳ này, một chiếc máy tính xách tay IBM đắt đến mức đáng sợ, không phải thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Đây là quà sau khi nữ nhân giúp phân tích dữ liệu tài chính cho một giáo viên của mình ở Manhattan. Về phần những người khác của ngân hàng quốc gia. Dù thuộc tầng lớp có thu nhập cao nhưng chỉ có một số ít người sở hữu chúng, không quá 3 người, bao gồm cả nàng. Rất thuận lợi. Sau khi Hàn Thi Hiền kích động ôm lấy chiếc máy tính xách tay có phần nặng nề của mình, một số nhân viên công tác kịp phản ứng chặn đường của nàng lại. Ánh mắt Hàn Thi Hiền trở nên sắc bén, đây là vật dụng cá nhân của ta. Mặc dù ta không nghĩ đám người có IQ thấp như các ngươi có thể làm được gì, nhưng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Bây giờ các ngươi tránh ra, ta chỉ mang theo đồ cá nhân của mình rời đi. không một ai nói chuyện, cuối cùng bọn hắn yên lặng tránh sang một bên. Chúng ta đi. Hàn Thi Hiền gật đầu với cấp dưới của mình. Dù sao ở lại đây mấy ngày này cũng không có ích lợi gì, nàng cũng nên ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh. Trong lúc nữ nhân chuẩn bị rời khỏi tầng lầu, một nam nhân đứng thẳng trước mặt nàng. Từ khi nào công việc của ngươi lại trở thành thành quả lao động cá nhân của ngươi vậy? Triệu Trấn Vũ lạnh lùng nhìn nữ nhân ỷ vào trí thông minh của mình, không có cái nhìn đại cục trên nhảy dưới tránh. Vừa rồi, hắn nghe rất rõ ràng những lời nàng nói. Hành động của nàng khiến hắn cảm thấy giận dữ. Ngươi nhận lương từ ngân hàng quốc gia. Thành quả lao động của nhóm các ngươi thuộc về ngân hàng quốc gia, thậm chí là đất nước này. Triệu Trấn Vũ chỉ vào máy tính mà nữ nhân đang ôm, lời cho nên, ngươi không thể mang thứ này ra ngoài. Đây là đồ đạc cá nhân của ta. Nhìn sắc mặt âm trầm của nam nhân, Hàn Thi Hiền một bước cũng không lùi, gầy ta không làm trái bất kỳ quy định nào. Hôm nay ta nhất định phải mang nó đi. Chương 1574 Trần Kế Hoa Bốt. Cái tác giòn giả khiến tất cả những người đứng xem đều sững sờ. Triệu Trấn Vũ nhìn Hàn Thi Hiền đang ôm gò má vì khiếp sợ, ngươi quá cuồng vọng. Khi ngươi đối mặt với cấp trên, mời ngươi dùng kính ngữ. Đồ lưu lại, còn ngươi thì biến ra ngoài. Theo động tác của nam nhân, mấy nhân viên công tác vọt lên. Triệu Trấn Vũ nhìn Hàn Thi Hiền không ngừng giãy giụa, hắn chậm rãi lắc đầu, gây ta hiểu tại sao không có phụ nữ đứng đầu đất nước, bởi vì bọn hắn không hiểu được tình hình chung, chứ chưa nói đến việc xuất phát từ đại cục. Ngươi đang can thiệp vào công việc của tổ đặc biệt. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Triệu Trấn Vũ sử dụng chiêu này vô cùng thành thạo. Ta nghĩ ngươi nên bị sa thải. Hành động của ngươi đang phá hủy hy vọng cuối cùng của đất nước này trong thời điểm đồng hồ đang điểm. Trước mắt Hàn Thi Hiền trở thành màu đen. Hàn Thi Hiền bị đuổi ra khỏi ngân hàng chật vật không chịu nổi. Nàng cứ thế mà thất thần. Mái tóc gọn gàng ban đầu trở nên rối tung vì xô đẩy, chiếc áo gió màu be nhăn nhúm và thậm chí còn thiếu mất một chiếc giày. Nhưng đó không phải là lý do khiến nữ nhân thất thần. Nguyên nhân chủ yếu là vì Triệu Trấn Vũ đã đập vỡ chiếc máy tính xách tay đó, ngay trước mặt nàng, ngay cả ổ cứng cũng bị đập nát. Khi đó, nữ nhân mới hiểu được ánh mắt của Triệu Trấn Vũ. Khi nam nhân lạnh lùng ném ra số tiền đủ để bồi thường cho nàng, vẻ mặt dở cợt nói cho nàng biết đối phương đã biết tất cả. Biết rõ ràng nàng muốn làm gì, cũng biết rõ ràng bên trong máy tính có gì. Vì sao? Giọng điệu của nữ nhân đã lấy lại tinh thần có chút phẫn nộ. Hàn Thi Hiền nhìn từng gương mặt cấp dưới đã đi theo nàng. Tất cả đều có thái độ quyết tâm, không hề có bất kỳ hổ thẹn nào. Trong lòng Hàn Thi Hiền nổi lên một tia ấn lạnh. Nàng không tin đối phương cố ý đập nát máy tính của mình chỉ là ngoài ý muốn. Liên quan đến lần diễn tập này, nàng làm rất bí mật. Biết được tin tức cũng chỉ có năm cấp dưới có thể tin tưởng được. Chúng ta vì cả nước, vì vận mệnh của dân tộc. Sau khi dùng tay vuốt lại mái tóc và vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo, nữ nhân đứng thẳng lưng, vì dù các ngươi có phản bội ta, ta cũng không buồn. Hàn Thi Hiền nhấn mạnh từng câu từng chữ, để các ngươi đã phản bội đất nước của mình và quốc gia của mình. Im lặng. Không ai lên tiếng, trợ lý Tiểu Kim cúi người giúp nàng xỏ giày, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, vì vậy chúng ta còn cơ hội không? Còn. Hàn Thi Hiền vỗ vai nữ nhân, ghi chỉ của ngươi là thiên tài được Sơ Tan Phó công nhận, đêm nay ta sẽ sao chép toàn bộ những dữ liệu đó. Mặc dù trí nhớ của nữ nhân kinh người, nhưng chắc chắn rất khó để sao chép tất cả dữ liệu chỉ dựa trên ấn tượng. Các ngươi đi đi. Nữ nhân giơ tay ngăn một chiếc taxi. Nàng không tin những người này nữa. Chủ tịch Quyền Hải Hiếu không ra mặt cũng đồng nghĩa với việc nàng đã mất đi sự ủng hộ của cấp trên. Con đường này chú định nàng phải đi một mình. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong con phố tấp nập. Mấy cấp dưới nhìn nhau, biểu hiện của người nào cũng phức tạp. Trần Kế Hoa đứng im, khác với sự ương ngạnh, cứng cỏi của Hàn Thi Hiền, hắn hoảng loạn hơn. Không, là sợ hãi. Hai ngày trước, hắn bị bắt cóc. Quá trình nhìn lại quả thực không thể chịu nổi, không cần nhắc lại nữa, cùng lắm là hắn xui xẻo. Điều khiến hắn thực sự khó hiểu là sau khi hắn trở về, mọi người không hề cảm thấy có gì đặc biệt khi hắn biến mất những hai ngày. Giống như điều đó là tất nhiên. Không thể nào. Hắn là một người sống sờ sờ, có một số quyền hạn trong tay, tại sao những người này không có phản ứng gì với sự biến mất đột ngột của hắn? Không chỉ bọn họ. Đồng nghiệp không phản ứng, bạn bè không phản ứng, thậm chí vợ con cũng không phản ứng. Gặp quỷ sao? Trần Kế Hoa bóng gió hỏi thăm, cuối cùng hắn đã tìm được nguyên nhân. Sự việc nghe có vẻ khó tin, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Trần Kế Hoa. Nam nhân thậm chí nhốt mình trong phòng làm việc, toàn thân run lên vì sợ hãi, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Có thêm một hắn. Còn có một Trần Kế Hoa khác. Thì ra hai ngày qua điện thoại của hắn luôn được mở. Sau khi mọi người gọi đến, người nhận là hắn. Ai hắn cũng đưa ra cùng một lý do, hắn có việc gấp cần rời đi mấy ngày. Không một ai nghe ra được sự khác biệt bên trong. Hơn nữa, sau khi hắn trở về, vợ của hắn còn nói đùa một câu, kết hôn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn xin phép nghỉ mà không phải đi gặp nữ nhân. Nam nhân sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt lắc đầu, vợ của hắn cũng không hỏi nhiều. Thật ra cũng khó trách nam nhân sợ hãi. Khả năng bắt chước của Trần Thủy trăm năm hiếm có. Nếu người không biết tình hình, quả thật có thể bị không khí cố ý tạo nên này dọa chết tươi. Những người kia rốt cuộc muốn làm gì? Trong phòng đọc sách, Trần Kế Hoa nhìn chiếc ba lô màu đen với vẻ mặt cay đắng. Dám ném 2 triệu tiền mặc cho mình một cách nhẹ nhàng như vậy, điều đó cho thấy tiền không phải là mục đích của đối phương. Vương Khải. Không đúng. Mặc dù có vẻ như đối phương đang nhắm đến Vương Khải ở khắp mọi nơi, thậm chí còn yêu cầu hắn báo cáo một số giao dịch với Vương Khải bằng tên thật của mình, nhưng đối phương đã cho mình thời gian để trốn thoát. Một khi bản thân người tố cáo không ở bên cạnh, sóng to gió lớn cuối cùng lại hóa nhỏ, không hẳn sẽ khiến cho Vương Khải động gân động cốt. Hạng Trang múa kiếm ỷ tại bái công. Ngoài mặt, tất cả các mũi nhọn dường như đều chỉ vào ông trùng số 1 ở Cảng Thành. Nhưng lý do cũng giống như trên, sau khi hắn trốn thoát, không ai có thể cắn chết chứng cứ. Hắn không tin với bản lĩnh của lão đại lại không giải quyết được. Nghĩ nát óc, Trần Kế Hoa vẫn không có một chút manh mối nào. Chương 1575. Không nhân nhượng người xấu cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Trần Kế Hoa giật mình giống như con thỏ bị hù dọa. Một lúc lâu sau, hắn mới bình ổn lại hô hấp, lên tiếng hỏi, đây chuyện gì thế? Có người muốn ta đưa thứ này cho ngươi. Người vợ mở cửa, nhìn người chồng sắc mặt tái nhợt, lập tức hỏi, từ ngươi cảm thấy không khỏe sao, có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu. Trần Kế Hoa lắc đầu, tiếp nhận gói đồ rồi hỏi, ý ai đưa vậy? Ta nhìn không rõ mặt cho lắm, nhưng hắn nói tiếng Phúc Kiến, khó nghe lắm. Vợ của Trần Kế Hoa mỉm cười, nói thêm vài câu rồi rời đi. Tiếng Phúc Kiến. Nam nhân nhớ lại trong 2 ngày mình bị bắt cóc, nam nhân đeo mặt nạ Tôn Ngộ không nói tiếng phổ thông, nam nhân đeo mặt nạ Trư Bát Giới nói vài câu tiếng Phúc Kiến. Hắn run rẩy mở nó ra, những gì mà hắn nói đã được in ngay ngắn theo thể thức báo cáo tiêu chuẩn, thậm chí còn có một số nội dung được thêm vào ở những trang cuối cùng. Không đe dọa, không uy hiếp, có vẻ như đối phương đã xác định hắn sẽ không dám nghe lời người khác, Trần Kế Hoa nghiến răng đưa ra quyết định. Tất cả tài sản trong gia đình đều để lại cho vợ. Dù sao 2 triệu cũng đủ để hắn bắt đầu lại. Nam nhân ký tên vào các tài liệu được gửi đến, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc với chiếc cặp nặng trĩu trên lưng. 4 giờ sau, một trận động đất lớn trong giới quan trường A Thành đã bắt đầu mở màn. Triệu Quốc Thụy có gương mặt quan uy trời sinh. Nghề làm nông trước kia khiến cho làn da của hắn có màu đen. Người này ăn nói rất có ý tứ, tướng đi mạnh mẽ, mang lại cho người ta cảm giác cứng cỏi, không nể tình bất kỳ một việc gì. Triệu Thiết Diện. Đây là biệt danh bí mật không ít người trong quan trường A Thành đặt cho Triệu Quốc Thụy. Chỉ có gọi sai tên chứ không gọi sai biệt danh. Thế giới luôn lạnh lùng, thực tế luôn tàn khốc, nhưng ngươi không thể phủ nhận rằng sẽ luôn có ánh sáng, sẽ luôn có những người kiên định với nguyên tắc của mình, dù cuộc đời của bọn hắn có thể không suôn sẻ, thậm chí có thể gặp khó khăn. Nhưng bọn hắn ngược dòng mà đi, dù chết cũng không hối hận. Triệu Quốc Thụy chính là người như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng một nam nhân vẫn thích ăn bánh pudding trong chiếc áo dài Tôn Trung Sơn màu xám sau khi làn sóng cải cách ập đến. Nam nhân này luôn hút loại thuốc lá rẻ nhất A Thành, hơn nữa còn tỏ ra lạnh lùng và chán ghét khi cấp dưới đến thăm mình trong những ngày lễ. Cũng chính vì điều này mà đường đường là con trai của ông chủ lớn thuộc bộ phận kỷ luật ở A Thành nhưng lại là một công nhân trong nhà máy thép, thậm chí thiếu chút nữa còn bị sa thải vào mấy năm trước, đời sau có thể có nhiều người nói hắn đạo đức giả. Nhưng chẳng lẽ người có thể đạo đức giả cả đời lại không phải là quân tử chân chính sao? Hơn nữa, Triệu Quốc Thụy luôn đủ chân chính. Mông to cỡ nào, quần dài cỡ đó. Đây là những gì hắn nói về việc con trai mình làm công nhân, thì hắn làm công nhân rất tốt, rất hợp với hắn. Là một người như vậy, nhưng lúc này hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tay thường ngày bình tĩnh có chút run lên. Bởi vì mới nửa giờ trước, Trần Kế Hoa từ Sở Xây dựng Đô thị đã lấy tên thật tố cáo bản thân có giao dịch tiền với người giàu nhất A Thành, Vương Khải. Hơn nữa, toàn bộ quá trình trong thông tin được chuyển giao còn liên quan đến bí mật về thư ký của ông chủ Lưu, Cao Anh Hùng. Cao Anh Hùng không có mặt mũi, cũng không có năng lượng lớn đến mức vận hành một mảnh đất lớn như vậy cho Vương Khải. Đứng đằng sau là ai? Đáp án vô cùng sống động. Lâu lắm mới thấy. Ngay trước khi cấp dưới của Triệu Quốc Thụy còn chưa bình tĩnh sau chuyện này, người tố giác Trần Kế Hoa đã lấy cớ đi vệ sinh và biến mất. Lúc này, các nhân viên kỷ luật mới phát hiện thì ra Trần Kế Hoa đã chuẩn bị từ trước. Không biết từ lúc nào hắn đã lắp một bộ thang dây đằng sau cửa sổ nhà vệ sinh. Sự việc lập tức khó bề phân biệt. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Rất nhanh chuyện này đã gây xôn xao dư luận. Người có ngu đi chăng nữa cũng ngửi thấy mùi âm mưu. Người tố cáo là Trần Kế Hoa đang có tiền đồ rất tốt đẹp. Đối tượng là người giàu nhất A Thành. Người chính giữa là Cao Anh Hùng. Mặc kệ mình cần phải xuống nông thôn điều tra, ông chủ Lưu vội vàng chạy về A Thành, trước tiên cho gọi Triệu Quốc Thụy. Ông chủ Lưu xanh mặt nói một câu, ngươi hãy điều tra rõ ràng cho ta, tuyệt đối không nhân nhượng người xấu, cũng tuyệt đối không ngoan uổng người tốt. Triệu Quốc Thụy lạnh lùng gật đầu. Ngôn ngữ của Hạ Quốc rộng rãi và sâu sắc. Theo lẽ thường, tiếng lóng này có nghĩa là không bao giờ oan uổng một người tốt, nhưng không bao giờ bỏ qua cho kẻ xấu. Ông chủ Lưu vô tình hay cố ý đảo ngược thứ tự, trọng điểm là gì không cần nói cũng biết. Cho nên, Triệu Quốc Thụy sẽ phải đối mặt với lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Vẫn theo quy định, nếu người tố cáo bỏ trốn, không tìm được thì vụ việc sẽ bị hủy. Rất nhiều người rửa mắt mong đợi đối với Triệu Quốc Thụy. Cùng một thời gian, Hàn Thi Hiền cũng đứng trước ngã tư đường quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Sau khi lên xe taxi, nữ nhân mệt mỏi nhắm mắt lại thì điện thoại reo, thấy ID người gọi là số lạ, nữ nhân không thèm để ý, chạy đua với thời gian là những gì nàng cần làm lúc này. Nàng biết đêm nay sẽ lại là một đêm mất ngủ, và nàng chỉ còn 20 phút nữa là về đến nhà. Nàng cần lấy lại thể trạng tốt nhất trong khoảng thời gian đó. Người gọi điện thoại cũng rất cứng đầu. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến nữ nhân bực bội nghe máy, "Ý ai vậy? Có chuyện gì không?" "Hàn Thi Hiền tiểu thư, Tô tiên sinh muốn gặp ngươi, ta là ê không có hứng thú." Nữ nhân không đợi đối phương nói xong đã cúp máy. "Tô tiên sinh?" Bất luận đối phương là ai, nếu không có sự giúp ích nào đối với công việc của nàng, nàng không cần quan tâm. Chương 1576. Hẹn gặp Hàn Thi Hiền, nữ nhân tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó chiếc xe đột nhiên thắng gấp. Hàn Thi Hiền không kịp chuẩn bị nghiêng người về phía trước, mũi đập vào thành ghế đằng trước. Nữ nhân còn chưa kịp nổi giận, tài xế đã vội vàng chỉ ra bên ngoài, giải thích, vì là bọn hắn đột nhiên cản xe của ta lại, không thể trách ta được. Nghe xong, Hàn Thi Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã chạy đến cầu sông Hàn ở Seoul, 7-8 chiếc ô tô Mercedes-Benz màu đen chặn đường phía trước, 7-8 nam nhân xuống xe tạo thành một vòng tròn quanh xe, vẻ mặt lãnh đạm. Các ngươi định chơi trò gì vậy? Hàn Thi Hiền hạ cửa kính xe xuống, vậy ta sẽ báo cảnh sát các ngươi cản trở giao thông. Xin lỗi, Hàn tiểu thư không cho ta cơ hội nói hết câu, ta chỉ có thể dùng cách này để mời ngươi. Một nam nhân có vết sẹo trên mặt xuất hiện trước mặt nữ nhân. Đinh Thanh. Hàn Thi Hiền nhận ra nam nhân thiếu chút nữa bị nàng cho rằng là bảo vệ ở nhà hàng trước đó. Nhưng lúc này hắn mặc một bộ vest màu đỏ, mái tóc chải bóng loáng. Nhìn thế nào cũng giống một đại nhân vật. Busan Vương. Trong đầu nữ nhân hiện lên một danh xưng khác của nam nhân, đồng thời cũng biết được Tô tiên sinh mà hắn nói là ai. Tô tiên sinh, xin hỏi là người đã dùng cơm chung với thứ trưởng Triệu ở nhà hàng đó sao? Hàn Thi Hiền đột nhiên thay đổi chủ ý, nàng quyết định gặp mặt nam nhân thần bí kia một lần. Đúng. Đinh Thanh gật đầu, rất lịch sự mở cửa cho đối phương, sau đó dùng tay ra dấu mời. Hàn Thi Hiền chưa bao giờ trải nghiệm tư vi của quyền thế. Nhưng lúc này, nàng đã cảm nhận được ma lực của nó. Sau khi xuống xe, tất cả mọi người đều cùng nhau khom người. Nữ nhân không khỏi giật mình. Nhìn đoàn xe sắp xếp chỉnh tề chỉ để đón mình, điều này mang đến cho nàng một cảm giác hư vinh kỳ quái. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt hâm mộ và sợ hãi tránh đường của người khác, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao các đại nhân vật lại thích tiền hô hậu ủng khi xuất hành. Tiếp theo là an toàn. Cảm giác này quả thật khiến cho người ta trầm mê. Mỗi lần ngươi ra ngoài đều phô trương như thế sao? Nữ nhân lấy lại tinh thần, giọng điệu châm chọc. Ờ, ngươi phải thu lợi tức và phí bất hợp pháp của người ta nhiều đến cỡ nào để có được cuộc sống như thế này? Đinh Thanh không hề tức giận, chỉ lắc đầu trả lời, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đây là đãi ngộ cho Hàn tiểu thư, bởi vì Tô tiên sinh cho rằng ngươi là thiên tài. Bất luận Đinh Thanh không thích nữ nhân đến cỡ nào, đây là người mà Tô Bình Nam coi trọng, hắn nhất định phải tôn trọng đối phương. Cho nên, nam nhân vẫn luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện. Đưa tay không đánh vào mặt người cười. Thái độ của Đinh Thanh như thế, Hàn Thi Hiền không tiện châm chọc nữa. Nàng không tin hỏi, vậy toàn bộ đội xe đến đón là đãi ngộ cho ta? Vâng. Đinh Thanh trả lời, vậy Tô tiên sinh cho rằng với tài năng của ngươi, ngươi xứng đáng có được vinh dự này. Sự coi trọng của Tô Bình Nam khiến nữ nhân kinh ngạc. Nàng luôn một mình gánh vác nhiều gánh nặng, từng trải qua sự phản bội của cấp dưới, bao gồm cả sự thờ ơ, bài trừ của cấp trên. Bây giờ nàng đột nhiên được một người xa lạ coi trọng, hơn nữa còn tán thành nàng trong lúc nàng phòng bị nhất, nhất thời nàng chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nàng im lặng thật lâu. Vẫn như cũ, bao trọn. Nhưng nơi dùng cơm lần này là một khách sạn thuộc tập đoàn Kim Môn. Quá trình tiếp khách cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, Hàn Thi Hiền không khỏi chấn động trong lòng, lại càng thêm hiếu kỳ về vị Tô tiên sinh kia. Nàng làm việc tại Ngân hàng Quốc gia, tất nhiên cũng có chút ấn tượng với những đại nhân vật của giới tài phiệt. Nhưng bất luận nàng nghĩ như thế nào, trong trí nhớ của nàng vẫn không có người này. Họ Tô rất phổ biến tại xứ sở Kim Chi, nhưng trong giới tài phiệt hoặc người nổi tiếng thì không có mấy ai. Nữ nhân có thể khẳng định nàng tuyệt đối không có ấn tượng với người này. Nàng đẩy cửa phòng. Tô Bình Nam nhìn thấy Hàn Thi Hiền bước vào, lập tức đứng dậy, chủ động đưa tay, cho đối phương đủ mặt mũi. Tô Bình Nam. Nam nhân mỉm cười rạng rỡ. Cấp dưới bao gồm Quách Quang Diệu rất ít khi nhìn thấy Tô Bình Nam nở nụ cười gần gũi như vậy. Hàn Thi Hiền. Hàn Thi Hiền bắt tay một cái rồi buông ra thật nhanh, ánh mắt nữ nhân tránh đi ánh mắt của đối phương. Tình huống này đối với nữ nhân mà nói vô cùng hiếm thấy. Nàng được nam nhân coi trọng như vậy, nàng có chút không quen. Hai bên ngồi xuống. Lần đầu tiên nữ nhân dùng cơm với một nam nhân trên một chiếc bàn phương Tây dài như thế. Trên chiếc bàn dài 7-8 mét chất đầy những bộ đồ ăn màu bạc tinh xảo. Ánh mắt của nữ nhân rất độc, vừa nhìn đã biết chúng được làm từ bạc. Khi nàng nhìn thấy nửa cân trứng cá muối bên tay trái của mình, nữ nhân như muốn rớt trong mắt. Rất có ánh mắt. Tô Bình Nam vỗ tay, trịnh trọng giới thiệu, thì trứng cá tầm, lại còn là trứng của loài cá tầm bạch tạng hiếm nhất ở biển Cát Phi, rất hiếm gặp, nhưng khi chiêu đãi thì phải dùng thứ ngon nhất. Giọng điệu của nam nhân rất bình thản, không có ý khoe khoang. Hắn mỉm cười nói tiếp, từ nhân viên của ta thấy ta sống giống nhà sư khổ hạnh quá, cho nên bọn hắn đã bỏ ra không ít công sức. Không giấu gì ngươi, đây cũng là lần đầu tiên ta ăn thứ này đấy. Tuy nhiên, nữ nhân đã từng đi du lịch ở châu Âu trong một thời gian dài, cũng nghe nhiều về loại thực phẩm đắt như kim cương này, nàng lập tức phân tích ra rất nhiều điều từ lời nói đơn giản của hắn. Thứ nhất, nam nhân này rất có kỷ luật. Nếu không sẽ không ai cho rằng hắn là một nhà tu khổ hạnh. Thứ hai, nam nhân này có rất rất nhiều tiền, bởi vì những gia đình giàu có bình thường không đủ khả năng để thưởng thức một lượng trứng cá muối khổng lồ như vậy. Thứ ba, nam nhân đủ coi trọng nàng. Chương 1577. Hoặc là đồng ý, hoặc trở thành kẻ địch của ta. Ánh mắt nữ nhân từ địa trứng cá muối chuyển sang mặt của Tô Bình Nam, nghiêm túc nói, "Đây ta chưa từng nghe nói đến Tô tiên sinh, ta cũng không biết mình có thể giúp được Tô tiên sinh chuyện gì. Nhưng trước đó, không biết chúng ta có nên giới thiệu cho nhau một chút hay không?" Hàn Thi Hiền rốt cuộc không nhịn được hỏi thăm thân phận của Tô Bình Nam. "Là một người làm ăn mà thôi." Tô Bình Nam mỉm cười giải thích, "Đây bây giờ ta có một công ty đầu tư vốn dĩ ít, tập đoàn Kim Môn là một trong những sản nghiệp của ta." Cuối cùng, nam nhân bổ sung một câu, "Đây đúng rồi, tất cả đều là người Hạ Quốc, phục vụ cho phố Oan." Lời này của Tô Bình Nam nửa thật nửa giả. Hắn biết rõ tính cách của xứ sở Kim Chi, cho nên hắn đã lôi kéo gia tộc Coleno khoác một lớp da phố Oan cho mình. Hắn không xác định nữ nhân này có chịu cho hắn sử dụng hay không. Vì tính cẩn thận, hắn tất nhiên sẽ lưu lại vài chỗ trống. Phố Oan, vốn di. Nữ nhân lẩm bẩm vài câu, ánh mắt trở nên sắc bén, cuộc khủng hoảng tài chính này bắt đầu từ Thái Quốc. Nếu ta nhớ không lầm, quỷ di ích của Tô Tiên Sinh chính là con cá mập khổng lồ đầu tiên tấn công phải không? Nó đã đổ bộ vào nước ta rồi sao? Mặc dù lời nói của nàng không được lịch sự, nhưng ánh mắt Hàn Thi Hiền nhìn Tô Bình Nam lại có chút tôn kính. Mạnh được yếu thua là bản chất của thị trường tài chính, hàng loạt hành động của quỷ di ích đều rất đẹp, có thể gọi là hoạt động giống như sách giáo khoa. Hiện tại, nó nghiễm nhiên trở thành một kẻ mới nổi trên thị trường vốn quốc gia, thậm chí đã từng áp đảo những đại nhân vật hô mưa gọi gió là SOS và Roger. Nguy cơ không phải do chúng ta tạo thành. Biểu hiện của Tô Bình Nam rất bình tĩnh, không vì lời nói của nữ nhân mà dao động, để chúng ta chỉ làm đúng thời điểm nên làm mà thôi. Nam nhân cười lạnh hỏi lại, về nếu không có quỷ di ích, kết quả có gì khác biệt hay không? Nữ nhân im lặng. Đúng vậy, bất kỳ cuộc khủng hoảng tài chính nào cũng là sự tích tụ của nhiều vấn đề, những người này chẳng qua là những con kền kền nuốt chửng xác chết. Thị trường cho phép những quy tắc như vậy tồn tại. Tô Tiên Sinh, người tìm ta có chuyện gì không? Hàn Thi Hiền chủ động chuyển chủ đề, giọng điệu sắc bén, y hôm đó ngươi cũng nhìn thấy ta bị thứ trưởng Triệu đuổi đi. Lúc đó, ta không cho rằng ngươi coi trọng ta. Cho nên, với thân phận và địa vị của ta, hẳn không giúp được gì cho ngươi. Ta biết hành động của ngươi gần đây, Tô Bình Nam ra hiệu cho một nhân viên phục vụ rót cho nữ nhân một ly rượu vang, hệ tư bản luôn trọng thưởng nhân tài. Bởi vì bọn hắn xứng đáng. Tô Bình Nam không e dè so sánh mình với tư bản. Dưới ánh mắt của một hùng binh, đối mặt với một con cừu non thì không cần phải che đậy. Cho nên, nữ nhân nhìn vào ly rượu vang đỏ. Từ chiếc ly đế cao, màu sắc và mùi thơm của rượu đều nói cho nàng biết đây là một thương hiệu rất đắt tiền. Làm việc cho ta. Tô Bình Nam mỉm cười, ngươi là thiên tài giới tài chính. Ta tin rằng ngươi biết rõ về những gì quỷ di ích đang làm, ta không cần giới thiệu nữa. Nam nhân lắc lư ly rượu đỏ, vậy ta chỉ hứa với ngươi một điều. Ta sẽ cho ngươi phú quý tương xứng với tài năng của ngươi, và ngươi chỉ cần trả bằng lòng trung thành của mình với quỷ di ích mà thôi. Bây giờ ta đã có công việc. Hàn Thi Hiền bình tĩnh trả lời. Từ thức ăn chiêu đãi nàng cùng với cách thức đón nàng đến đây, nàng biết nam nhân này tuyệt đối hào phóng. Tài phú xứng với tài hoa của nàng. Vậy nó sẽ là một con số khiến nàng bị mê hoặc. Nhưng nàng vẫn không động đậy, hơn nữa cho đến bây giờ nữ nhân không động đến bất kỳ món ăn nào trên bàn. Ta mời ngươi đến đương nhiên hiểu được tình huống của ngươi. Tô Bình Nam mỉm cười. Hắn quả thật có chút chướng mắt đối với tầm nhìn hạn hẹp của đám người xứ sở Kim Chi. Sự hội nhập của thế giới ngày càng nhanh, khả năng nắm bắt phương hướng chung của nữ nhân thật đáng kinh ngạc, đây là một tài năng. Người không có ước tính chính xác về tài năng của mình. Tô Bình Nam nói tiếp, thì hơn nữa ngươi cũng không có sân khấu để phát huy nó. Ngươi thử nghĩ xem, điều gì có thể cho ngươi cảm giác thành tựu hơn việc có hàng chục tỷ đô la trên thị trường? Đãi ngộ, sân khấu. Nam nhân đưa ra cực hạn mà nữ nhân có thể nghĩ đến. Nhưng nàng lại đưa ra một câu hỏi phá hư phong cảnh. Ta rất biết ơn vì sự đánh giá cao của ngươi. Hàn Thi Hiền cao mày hỏi lại, nhưng ta hy vọng một đại nhân vật như ngươi hãy nói thật cho ta biết, ngươi và Thứ trưởng Triệu đã đạt thành giao dịch gì sao? Từ đầu đến cuối, nữ nhân luôn hiếu kỳ việc này. Đúng vậy. Tô Bình Nam im lặng vài phút, sau đó trả lời. Chỉ là nam nhân đã nói ra một câu khiến nữ nhân cảm thấy lạnh thấu xương. Ngươi nên biết nội dung không có vấn đề. Nam nhân nói. Ngươi đã không còn bất kỳ đường lui nào, hoặc là đồng ý, hoặc trở thành kẻ địch của ta. Ngươi sẽ giết ta sao? Hàn Thi Hiền không giống với bất kỳ người nào mà Tô Bình Nam đã gặp. Nữ nhân có ý đồ phản kích, để có phải ngươi sợ sẽ thua bởi ta? Nữ nhân hoàn toàn không nghi ngờ việc nam nhân có giết người hay không. Làm sao có chuyện tay của một tên gia hỏa có nguyên cả một tổ chức bạo lực lại không dính máu chứ? Tất cả những gì ta yêu cầu là tuyệt đối không có sơ hở. Tô Bình Nam mỉm cười nói. Ta đã xem rất nhiều phim truyền hình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người giống như ta đều là nhân vật phản diện. Nữ nhân che miệng cười. Bỏ qua thân phận khiến người ta e ngại của nam nhân, thật ra đối phương rất thú vị. Đúng vậy, nam nhân giống như một nhân vật phản diện. Hơn nữa còn là trùng phản diện rất có mị lực, rất có nhân cách. Chương 1578. Nuốt chửng một lúc hai tập đoàn thì những nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều hoặc tự phụ. Nhưng ta thì không. cho nên, phép khích tướng của ngươi không có tác dụng đối với ta. Lời nói kế tiếp của nam nhân khiến nụ cười của nữ nhân như đông cứng lại. Hắn bình tĩnh, giống như đang nói đến một việc chẳng có ý nghĩa. Ngươi có trình độ, có kinh nghiệm, tất nhiên lực phá hoại sẽ không nhỏ. Cho nên ta chọn để ngươi biến mất. Nam nhân thậm chí còn thưởng thức món ăn khi đang nói. Có như vậy mới không có sai sót. Nếu ta đoán được thì sao? Hàn Thi Hiền không cách nào lấy được tin tức hữu dụng từ nam nhân trầm ổn như núi trước mặt. Nàng không nghi ngờ đối phương nói được thì sẽ làm được. Đoán. Tô Bình Nam im lặng, lời biết ta sẽ đối phó ngươi, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Lần đầu tiên Hàn Thi Hiền thể hiện sự cao ngạo của mình trước mặt nam nhân, vì từ lúc ta bước vào căn phòng này, ngươi vẫn luôn nắm giữ sự chủ động, mà con người ta thì thích thắng. Cho nên ta muốn thắng một ván. Nói đi. Nam nhân ung dung ra hiệu mời. Quỷ Di Ít vốn đã ở thế bất bại. Hàn Thi Hiền lên tiếng, vì nợ khó đòi của các công ty lớn, sự mở rộng mù quáng của các nhà tài phiệt, bao gồm cả những giao dịch thương mại dựa vào tín dụng, tất cả những điều này cho thấy đất nước của ta sẽ sụp đổ, không ai có thể cứu được quốc gia này. Nhưng mức độ tổn thất có thể được kiểm soát tốt nhất có thể. Cho nên, ta hy vọng thông qua sự cố gắng của mình giúp quốc gia có được quyền tự chủ. Nữ nhân đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nam nhân từ chối cho ý kiến. Quỷ Di Ích đã bố cục từ lâu. Tập đoàn Kim Môn chính là ví dụ tốt nhất. Lợi nhuận từ việc bọn hắn điên cuồng vay mượn và tràn vào thị trường ngoại hối khiến cho chuyến đi này của Tô Tiên Sinh không tệ. Nữ nhân nheo mắt, giọng điệu chậm dần, từ ngoại trừ địa vị của ngươi, chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai, xin chúc mừng, ngươi đã thành công cướp đi một phần lớn tài sản do 40 triệu người dân của đất nước này tạo ra trong nhiều thập kỷ. Nói tiếp đi. Tô Bình Nam nâng ly. Y Roman Senti, mùi vị không tệ. Cho nên, nếu ngươi chỉ vì muốn kiếm tiền, Thứ trưởng Triệu không hề có tác dụng đối với ngươi. Nhân vật như ngươi làm sao có thể bỏ ra thời gian và tinh lực bao hết cả một nhà hàng chỉ để ăn cơm với hắn? Trừ phi hắn có giá trị vô cùng lớn đối với ngươi. Nữ nhân cũng không giơ ly rượu lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ, Y Thứ trưởng Triệu là đại nhân vật trong hệ thống tài chính. Vừa lúc ta biết được một hạng mục công việc trong rất nhiều công việc của hắn. Một trong những bên ký kết tài sản thế chấp của khoản vay kinh doanh, nói cách khác, hắn có thể giúp ngươi đạt được điều ngươi muốn ngay từ đầu. Nữ nhân nói tiếp, gây ta ngạc nhiên trước sự tham lam và độc ác của ngươi. Cho nên, ta phân tích mục đích của ngươi rất có thể là nuốt chửng những công ty có đủ tiềm năng phát triển sau khủng hoảng tài chính. Biểu hiện của Tô Bình Nam không hề có sự thay đổi, chỉ mỉm cười ra hiệu cho đối phương nói tiếp. Một nam nhân có nhiều tài sản và cách cư xử tuyệt vời không thể làm những việc nhỏ. Các công ty cỡ trung không nằm trong tầm ngắm của ngươi, những nhà tài phiệt nghĩ rằng bọn hắn có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này nhân cơ hội cải tổ quân bài của mình, nhưng bọn hắn lại không biết bọn hắn sẽ gặp phải một tác động rất lớn, và thậm chí bọn hắn có thể phá sản. Nữ nhân mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn thẳng vào Tô Bình Nam, để cho nên, ngươi rất có thể sẽ nuốt một nhà tài phiệt đủ để quốc gia này sợ run. Hàn Thi Hiền cau mày, địa quỷ Sequoia của Phố Quang và những gã khổng lồ khác đã để mắt đến Samsung. Người sẽ không ăn cơm thừa canh cặn. Mặc dù Samsung khổng lồ đấy nhưng tiềm lực lại không đủ. Như vậy, Lotte Group sẽ là mục tiêu của ngươi. Hey Eri! Hàn Thi Hiền nở nụ cười chế nhạo đưa ra đáp án sau cùng. Nhìn biểu hiện rốt cuộc cũng có chút thay đổi của đối phương, nữ nhân cảm thấy hơi vui. Nếu ta nói cả hai đều là mục tiêu của ta thì sao? Một lúc sau, lời nói của nam nhân khiến trong lòng nữ nhân giống như nhấc lên từng con sóng lớn. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tập đoàn không cùng cấp với công ty. Tập đoàn khổng lồ hơn công ty rất nhiều. Dùng một câu để hình dung, tập đoàn là một nhóm các liên minh công ty quy mô lớn với nhiều tổ chức sản xuất và điều hành khác nhau. Tập đoàn Lotte và tập đoàn LG là hai trong năm tập đoàn đứng đầu xứ sở Kim Chi, quy mô lớn đến kinh người, nhưng nam nhân đứng trước hai tập đoàn khổng lồ như vậy chỉ nhẹ nhàng nói rằng hắn muốn cả hai. Biểu hiện của hắn khá hời hợt. Giống như đang nói đến một việc rất nhỏ. Nếu đổi lại là bất kỳ ai, bao gồm nhà họ Lee của Samsung, Hàn Thi Hiền cũng không tin. Không có gì khác. Nuốt chửng một lúc hai tập đoàn quá khó. Khi nói đến các tập đoàn tài phiệt với quy mô và vị thế như Lotte và LG, việc mua lại không còn là vấn đề đơn giản của hoạt động vốn, tiền đã trở thành thứ yếu. Lý do chính trị, lý do kinh tế và các mối quan hệ xã hội đang xen khác cần phải được gỡ xuống từng cái một. Như vậy mới có khả năng. Nhớ kỹ, chỉ có khả năng. Bởi vì nhà xanh chắc chắn sẽ can thiệp. Lotte thì còn được. Quy mô của LG chảy xuôi huyết mạch của ngành công nghiệp nặng và công nghiệp hóa dầu của đất nước. Đám lãnh đạo cấp cao trong đó hoàn toàn không để một người Hạ Quốc khống chế. Cho dù hắn có lớp ngụy trang hoàng mỹ là phố oan. Nhưng bây giờ thì nàng đã tin. Bởi vì nam nhân trước mặt có một khí thế mà nàng không cách nào hình dung. Cũng chính khí thế khiến người khác không thể tiếp cận này đã khiến nàng lựa chọn tin tưởng. Chương 1579. Bất động như núi im mùi vị không tệ, sau khi nghe những lời gây sốc của nam nhân, Hàn Thi Hiền nãy giờ vẫn không động đến bất kỳ món ăn nào đột nhiên cầm thìa lên, không có vẻ tao nhã thường ngày, xúc một thìa trứng cá muối hảo hạng cho vào miệng. Hương vị thơm ngon lạ thường nở rộ trên đầu lưỡi khiến Hàn Thi Hiền không khỏi lên tiếng tán dương. Sau khi chậm rãi nhấm nháp món trứng cá muối xong, nữ nhân bưng ly rượu lên, đủ hào sảng uống một hơi cạn sạch. Romancenti năm 1960, loại rượu dành riêng cho các tỷ phú. Đặt ly rượu xuống, lần này nữ nhân đánh giá rất thành thật, gây ta cảm thấy cũng chỉ như vậy nhưng rất có cảm giác. Tô Bình Nam đặt đũa xuống, cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương. Mãi cho đến khi đối phương hài lòng dừng động tác, hắn mới mở miệng hỏi, gây đã có quyết định chưa? Kinh nghiệm giang hồ của nam nhân rất phong phú. Một nữ nhân ưu nhã đột nhiên thất thố như vậy, đơn giản là nàng đã đưa ra quyết định khiến cho nàng quên hết tất cả. Đúng vậy. Hàn Thi Hiền nháy mắt một cái với nam nhân cường thế trước mặt, gây ta sẽ không làm việc cho ngươi, mãi mãi sẽ không. Dưới sự hoạt bát của nàng là giọng điệu chắc chắn. Lý do? Tô Bình Nam cũng không cảm thấy kỳ quái với sự lựa chọn của nữ nhân. Cảnh tượng vừa rồi đã giúp hắn có phán đoán. Một cấp dưới không bao giờ có hành vi phóng túng như vậy trước mặt cấp trên của mình. Ngươi và tư bản mà ngươi khống chế là một con kền kền hung tàn, lòng tham không đáy. Giọng điệu của Hàn Thi Hiền không còn khách sáo, ê bất luận ngươi đại diện cho phe nào, bây giờ ngươi chính là một kẻ cướp đoạt quốc gia của ta, là một kẻ xâm lược. Nữ nhân chậm rãi lắc đầu, đời cũng không thể vì tiền mà từ bỏ mọi thứ, phải kiên định một chút. Cho nên, ta từ chối phục vụ cho ngươi, ngươi không thay đổi được gì. Đáng giá không? Tô Bình Nam cũng không thuyết phục, chỉ sâu kín hỏi một câu. Đáng giá? Nữ nhân trả lời, về năm đó, ta từ chối làm việc cho cố vấn của mình ở phố Oan, bởi vì ta cảm thấy có thể sử dụng tài năng của mình để làm điều gì đó cho đất nước đã nuôi dạy ta. Tô Bình Nam cau mày, nâng ly, thì rất nhiều người có tài hoa nhưng cơ hội không phải người nào cũng có. Bằng không, sẽ, không có cái gọi là không được trân trọng. Ngươi đã bỏ qua ba cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Còn có sinh mệnh. Cảm xúc của nữ nhân trở nên sa sút, thì ta đã đoán được kế hoạch của ngươi. Có lẽ, ngày mai sẽ có chuyện ngoài ý muốn rơi xuống đầu ta, nhưng ta không hối hận. Ta rất yên tâm. Bởi vì không phải ta cho ngươi đáp án, mà là ngươi đoán được. Cho nên ta sẽ cho ngươi một phần thưởng. Nam nhân kiêu ngạo suy nghĩ một chút, sau đó đổi một phương thức biểu đạt khác. Tề lần này ta không giết ngươi, chỉ tru tâm. Nữ nhân ngạc nhiên. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, gây ta cho ngươi một câu sau cùng. Đi xuống thì hoang vắng vô cùng, đi lên thì đầy thăng trầm, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Dứt lời, nam nhân đứng dậy rời đi, không tiếp tục nhìn nữ nhân mà mình thưởng thức. Với sự lãnh huyết của Tô Bình Nam, hắn sẽ không nhân từ. Bởi vì một giây này qua đi, mọi người đã là kẻ địch của nhau. Cùng một thời gian, nhân vật Phong Vân ở A Thành, Cao Anh Hùng lại như một anh nông dân trán đổ đầy mồ hôi giúp ông chủ của mình xới đất. Bất kỳ người nào không biết đều không nghĩ đến người này chính là cái bóng số 2 Cao Anh Hùng. Thời gian vừa qua, ông chủ Lưu sống rất đơn giản. Trong sân có một mảnh đất, vợ của ông chủ Lưu thích trồng một ít rau trong sân vào các ngày trong tuần. Theo cách nói của ông chủ Lưu, thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là có thể tiết kiệm được một ít tiền. Bất kể bên ngoài nói gì, cuộc sống của ông chủ Lưu luôn thanh đạm và giản dị. Cao Anh Hùng đầu đổ đầy mồ hôi bước vào trong nhà, báo cáo với ông chủ đang ăn cơm uống nước. Về lãnh đạo, ta đã dùng tay bóp nát đất rồi, phân bón được rải đều, năm nay nhất định mùa màng sẽ bội thu. Tóc của ông chủ Lưu đã hơi hoa râm, được chải gọn gàng ra sau, cặp kính gọng đen và lông mày hình chữ xuyên khiến hắn trông có vẻ tao nhã, không hung dữ. Người như vậy tung hoành ở A Thành đã 20 năm. Làm việc trầm ổn và sắp xếp mọi thứ trong thành phố này một cách có trật tự. Khi bất kỳ ai, kể cả đối thủ của hắn, khi nhắc đến ông chủ Lưu đều phải thốt lên một câu. Vững. Vững đến mức nào, người tiếp xúc với ông chủ Lưu lâu sẽ có một thành ngữ diễn tả rất sâu sắc. Đó chính là bất động như núi, cơ thể ngươi có hơi hư nhược, bớt tiệc tùng đi, trồng trọt rèn luyện chút cũng là chuyện tốt. Ông chủ Lưu nhìn dáng vẻ đầu đầy mồ hôi của thư ký nhà mình, sau đó châm thuốc lá, giọng điệu vĩnh viễn thông thả ung dung, đừng rời khỏi quê hương. Phải biết rằng đất đen của chúng ta lấp đầy bụng người dân Hạ Quốc đấy. Hiện tại tính tình ngươi quá nóng nảy, làm ra chuyện mệt lòng, có thể nhân lúc này mài dũa một phen. Cao anh hùng nào còn bộ dạng ngông cuồng và âm hiểm ở trước mặt Vương Khải, trên mặt nở nụ cười ngây ngô, ngài phê bình đúng, quả thật ta có hơi gấp gáp. Dù sao rời xa nông thôn thì sau này ta không có cách nào rèn luyện cơ thể. Sức khỏe là vốn liếng của cách mạng. Đây không phải câu nói suông, có đôi khi rất nhiều thứ nghe nhiều đến nhàm tai thật ra đều là đạo lý được chắc lọc. Ông chủ Lưu lắc đầu, gọi lại Cao anh hùng còn định hăng hái đi ra ngoài cày nốt chỗ ruộng còn lại. Anh hùng à, ngươi quá sốc nổi, thích làm việc không theo lẽ thường, không hợp với tên của ngươi. Ông chủ Lưu tiếp tục nói, hôm nay ngươi từ chối mấy tiệc rượu, cố ý chạy tới chỗ ta thể hiện là bởi vì chuyện của Trần Kế Hoa phải không? Hình như vai trò của ngươi trong tài liệu kia quá lớn thì phải. Cao anh hùng cười ngây ngô. Đừng dùng nụ cười kia đối phó với ta. Ngươi sợ ta bỏ xe giữ tướng nên mới tìm ta thăm dò hả? Nhìn học trò đã đi theo mình mấy chục năm này, trong mắt ông chủ Lưu loáng thoáng lóe lên vẻ thất vọng. Chương 1580. Muốn đánh rắn động cỏ không phải đâu sư phụ. Cao anh hùng có thể làm đến chức thư ký, tất nhiên bản lĩnh nhìn mặt gửi lời vô cùng giỏi. Ông chủ Lưu là ai chứ? Một con cáo già chín cống. Lúc này đối phương không dùng lời lẽ lập lờ nước đôi để qua loa lấy lệ với mình chứng tỏ hắn không để bụng chuyện này. Mình là thân tín của hắn, lúc này hắn sẵn lòng nói những lời mà người khác không có cơ hội nghe. Vì vậy nam nhân rất thông minh đổi lại xưng hô ngay lập tức. Sư phụ! Người đi theo ta bao lâu rồi? 13 năm nhỉ? Người có hứng thú xuống tuyến dưới tự mình gánh vác trọng trách, đi con đường chính trị không? Chung quy vẫn phải đến địa phương để phát huy tài hoa của mình chứ. Thấy Cao anh hùng định từ chối, ông chủ Lưu sầm mặt, ta còn vẽ vang được mấy năm nữa. Ta thấy ngươi bị sự hào nhoáng nơi này làm mờ mắt rồi, không muốn xuống tuyến dưới rèn giũa. Ánh mắt lão nhân sắc bén, loại người như ngươi thoạt nhìn mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng thật ra không làm nên chuyện lớn. Một khi ta về hưu, ngươi sẽ gặp họa lớn. Nói xong lão nhân xua tay, Lý Hoa Sinh huyện Trường Thủy đã đến tuổi. Người xuống tuyến dưới rèn luyện đi, ta sẽ sắp xếp mọi thứ thật tốt, những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Đi ra ngoài đi, ta ngủ trưa một lát. Cao anh hùng đầu đầy mồ hôi đi ra khỏi căn nhà hai tầng trông có vẻ tồi tàn này, sống lưng vẫn luôn khom xuống lập tức thẳng lên. Một câu quan trọng nhất trong những lời tràn gian đại hải của ông chủ chỉ có 7 chữ. Những chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Hiện tại, về cơ bản hắn có thể khẳng định hai điều. Một. Ông chủ Lưu cẩn thận kín đáo muốn mình cách xa dòng xoáy. Hai, ông chủ sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Nam nhân cong môi cười, bước nhanh tới một chiếc xe hơi ở góc phố, sau đó lên xe, nổ máy, nghênh ngang rời đi. Cao anh hùng đi rồi, nhưng ông chủ Lưu không thật sự ngủ trưa. Lão nhân nhắm mắt dưỡng thần đang nghiêm túc suy nghĩ về nguy cơ lần này. Con đê ngàn dặm bị tổ kiến phá hủy. Hắn cẩn thận cả đời, cũng đấu đá cả đời. Sao có thể không ngửi thấy mùi âm mưu? Vương Khải gì chứ? Cao anh hùng gì chứ? Trong chuyện này, từ đầu đến cuối mũi giáo đều chỉ vào mình. Là kẻ nào? Đường Vạn Niên trẻ tuổi sốc nổi, hay là các Vĩnh Hoa đa mưu túc trí không nhẫn nại được nữa? Hắn đã bắt đầu âm thầm điều tra, tuy dữ liệu vẫn chưa thu thập được, nhưng ông chủ Lưu lo trước tính sau đã bắt đầu suy đoán kẻ đứng sau rốt cuộc là ai. Còn cái tên Triệu Thiết Diện kia? Ông chủ Lưu không để vào mắt. Thời đại này không phải cứ cương trực công chính là có thể đánh đâu thắng đấy. Tính cách của Triệu Thiết Diện dẫn tới căn cơ của hắn không thâm hậu như vậy. Với thực lực của hắn tuyệt đối không đủ sức làm chuyện này, không đáng e ngại. Hiện tại điều khiến ông chủ Lưu không tài nào hiểu nổi là tại sao Trần Kế Hoa lại làm chuyện này. Hắn làm chứng tỏ chuyện này trăm lợi không có một hại đối với hắn. Điều quan trọng hơn cả là kẻ sau màn đã đẩy Trần Kế Hoa ra. Vậy thì vì sao lại để cho nhân chứng này chạy thoát một cách dễ dàng như vậy? Không có nhân chứng, chỉ dựa vào một phần tài liệu tố cáo không biết thật giả mà muốn lật đổ mình. Ông chủ Lưu cười khẩy, chuyện này còn khó hơn lên trời. Điểm đáng ngờ thứ hai là vì sao lại ra tay từ chỗ Trần Kế Hoa? Vì sao lại lựa chọn Vương Khải? Phải biết rằng chuyện này cùng lắm cũng chỉ liên lụy tới Cao Anh Hùng, không phải chuyện lớn mà hắn kiêng kỵ nhất, hay nói chính xác hơn là canh cánh trong lòng. Từ những phân tích này có thể thấy không giống phong cách của hai đối thủ lớn nhất của mình. Bởi vì bọn hắn đều biết đối phó với mình thì phải một kích trí mạng. Tiếng gõ cửa vang lên, một nam nhân mặc vuông chữ Điền cung kính đi tới, báo cáo lãnh đạo, 5 phút trước Vương Khải bị tấn công bằng súng lần thứ hai. Một tia chớp lóe lên trong đầu ông chủ Lưu. Nét mặt của lão nhân trở nên nghiêm túc, đặt trọng điểm lên người Vương Khải. Vâng. Nam nhân gật đầu. Đã tìm thấy Trần Kế Hoa chưa? Lão nhân tiếp tục nói, bất cứ giá nào cũng phải tìm được hắn trước. Hắn nhấn mạnh chữ trước. Người bắn Vương Khải là Mộ Dung Thanh Thanh đã lâu không lộ diện. Đây là ý của Tô Bình Nam, lần này hắn muốn đánh rắn động cỏ. Nam nhân hành động luôn tính trước làm sao, hắn đã hiểu thấu ông chủ Lưu. Cẩn thận tỉ mỉ, làm việc không chút sơ hở. Vì vậy, muốn lợi dụng tốt thanh đao này vô cùng khó, nhất định phải tạo thành uy hiếp đủ lớn cho đối phương, như vậy thì con cáo già này mới ra sức hạ sát thủ. Hiện tại đám Hạng Tiểu Bình ở đảo Mỹ Lệ không thể phân thân ra được, tất nhiên người nắm chắc thành công nhất là vị đấu chiến thắng Phật này. Nắm chắc không phải giết người, mà là giết nhưng không chết giống như lần trước. Quả nhiên nữ nhân không làm cho Tô Bình Nam thất vọng. Viên đạn của nàng sượt qua tai Vương Khải, vị đại gia số một cấp thành này sợ bay màu. Sau khi xong việc, nữ nhân nhanh chóng rời khỏi cấp thành. Nàng không rõ tại sao phải tốn công tốn sức làm chuyện vô ích như vậy, nhưng hiển nhiên đây là kế hoạch của nam nhân thâm trầm kia. Mộ Dung Thanh Thanh đổi sang trang phục nông dân bình thường, ngồi trên một chiếc xe đường dài, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên giang hồ của mình không còn hợp với thời đại này. Chương 1581. Khẩu âm Phúc Kiến không nói tới Mộ Dung Thanh Thanh luôn lòng dạ ác độc đang cảm khái về giang hồ, lúc này Vương Khải tự cho rằng mình tìm được đường sống trong chỗ chết đang nổi trận lôi đình. Tốc độ trả thù của đối phương quá nhanh. Vương Khải suy nghĩ nhiều, hắn cho rằng kẻ muốn giết mình là Tiểu Lại Tổng. Khó trách tập đoàn Viễn Hoa có thể nổi tiếng khắp Hạ Quốc, dưới trướng tên này có không ít người tài, hai lần giết ta đều nhanh gọn lẹ, ngay cả cái bóng cũng không tóm được. Nếu không phải ông trời không thu ta, thì bây giờ các ngươi đang đứng đón khách tại tang lễ của ta rồi. Vương Khải nghiến răng nhìn mấy thuộc hạ của mình ủ rũ cúi đầu, giọng điệu khinh bỉ. Niên đại này có rất nhiều kẻ bưu hãn. Sự kiện nổ súng hai lần không làm cho Vương Khải sợ hãi, ngược lại hơn còn quyết định phải trả thù đến cùng. Tập đoàn Viễn Hoa các ngươi rất đỉnh sao? Nhưng đó là ở Hạ Thành. Ở Cáp Thành lão tử cũng ăn nên làm ra, ai sợ ai chứ? Thuộc hạ im lặng nhìn Vương Khải, trong mắt đè nén lửa giận. Các ngươi quá kém cỏi, chuyện xảy ra không ai thoát được trách nhiệm. Vẻ mặt Vương Khải dữ tợn, lão Hổ Cương, hẹn riêng Khư Cương và Tiểu Hiền cho ta. Có vài chuyện dùng người ngoài thì tốt hơn. Lão Hổ Cương hơi kinh ngạc. Lão Hổ Khư Cương và Tôn Thế Hiền đại ca của Nhân Nghĩa là hai cái tên nổi tiếng hung ác nhất Khoan Thành, làm việc không kiêng nể gì hết. Hồi Kiều lão tứ còn sống cũng phải nể mặt mấy phần. Đi mau. Vương Khải mất kiên nhẫn phất tay. Hiện tại hắn cảm thấy Mao Đào Thanh tuyệt đối là sao chổi, bắt đầu từ cái ngày hắn quen biết đối phương, ngày nào cũng gặp xui xẻo. Không chỉ con sói Tiểu Lại Tổng vẫn luôn nhìn mình chòng chọc, ngay cả Cáp Thành cũng có kẻ đang rục rịch. Không biết tầng lớp lãnh đạo cấp cao lại nổi sóng gió gì mà lại có kẻ tố cáo mình. Vì vậy trong khoảng thời gian này, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vương Khải sợ nhất là ông chủ Lưu tức giận. Mặc dù đối phương luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh hòa nhã, nhưng nam nhân biết rõ hơn ai hết sự đáng sợ của người này. Người này tẩm ngẫm tầm ngầm mà dẫm chết voi đấy. Hừ, không đúng, là giết người trong vô hình. Vương Khải nhổ nước bọt, đổi một câu trong tiểu thuyết võ hiệp mới cảm thấy hoàn toàn miêu tả chính xác. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền. Khi Vương Khải thầm cà khịa ông chủ Lưu, một số thuê bao lạ gọi đến điện thoại di động của hắn. Chỗ cũ, ta có việc hỏi ngươi. Sau đó đối phương cúp máy. Địa điểm gặp mặt là một quán ăn ven đường, không gian nhỏ hẹp. Vương Khải đẩy cửa đi vào, trông thấy một khuôn mặt vuông chữ Điền không giận tự uy. Nhậm Thiết Quân. Nhân vật thực quyền trong sở cảnh sát Cáp Thành, xem như là sư huynh đệ đồng môn của Cao Anh Hùng, tất nhiên không cần nói cũng biết nhân vật đứng sau là ai. Thật trùng hợp, không ngờ Vương Tổng cũng biết nơi nhỏ bé này. Nhậm Thiết Quân giả vờ kinh ngạc, đứng dậy cười ha ha, chào hỏi một cách quen thuộc, làm ra vẻ vô tình gặp mặt, xem ra nồi sắc hầm ở đây thật sự rất ngon. Vương Khải cũng giả bộ ngạc nhiên. Tên này giống như sư phụ của hắn, cực kỳ cẩn thận. Nhiều lần gặp nhau, hắn đều làm bộ làm tịch như vậy. Lý do là chức vị nhạy cảm, nên che giấu thì hơn. Không chỉ gặp mặt đều như vậy, thậm chí đối phương không nói chuyện điện thoại với hắn quá lâu. Dáng vẻ thận trọng khiến Vương Khải luôn cực kỳ bất mãn. Nam nhân cho rằng nhổ củ cải kiểu gì chẳng dính bùn, nếu lão tử thật sự xảy ra chuyện, người còn có thể chạy chắc. Vương Khải thầm khinh thường. Hai người không nói nhảm nhiều. Sau khi giả bộ hàn huyên vài câu, thấy xung quanh không có ai, Nhậm Thiết Quân mới thốt ra lời nói kinh người, ý của sư phụ giống như phân tích của ta, mục tiêu của sự kiện Trần Kế Hoa lần này là ngươi chứ không phải thư ký Cao, cũng không phải người khác. Ta á? Vương Khải lắc đầu không tin, lão tử đã từ bỏ hơn một nửa lợi nhuận, vậy mà bọn hắn không nhớ điểm tốt của ta. Tại sao phải hại ta? Không phải người mà ngươi nghĩ, hẳn là ân oán cá nhân của ngươi. Nhậm Thiết Quân đưa ra suy đoán của mình, có lẽ Trần Kế Hoa chạy trốn là ngoài ý muốn. Đối phương cảm thấy con đường này không đi được nên mới dứt khoát ra tay với ngươi. Tiểu lại tổng nham hiểm như vậy sao? Vương Khải nghĩ đến hậu quả, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu Nhậm Thiết Quân phân tích đúng, thì đây không phải chuyện giết mình là xong, mà là tiết tấu đối phương muốn mình khuynh gia bại sản, hoàn toàn xong đời. Tiểu lại tổng. Nhậm Thiết Quân nhíu mày. Tiểu lại tổng tập đoàn Viễn Hoa ở Hà Thanh. Hiển nhiên Nhậm Thiết Quân biết rõ chuyện của Vương Khải, từ một câu nói của Vương Khải lập tức nói ra thân phận của đối phương. Hắn trầm ngâm vài phút, vẫn hơi nghi ngờ, tiểu lại tổng có thủ đoạn nham hiểm như vậy, người có chắc là hắn không? Gần đây ta không đắc tội người khác. Tuyệt đối là hắn. Vương Khải nhớ lại tác phong của tiểu lại tổng, lắc đầu nói một câu, tiểu lại tổng không có, nhưng không có nghĩa là đại lại tổng không có. Hiện tại tập đoàn Viễn Hoa xui chèo mát mái, với tính cách hoành hành ngang ngược của đại lại tổng thì rất có khả năng. Trước sự việc của Trần Kế Hoa, ta nhận được một gói hàng. Nhậm Thiết Quân sắp xếp lại mạch tư duy trong đầu, dựa theo ký ức, người đưa đồ có khẩu âm Phúc Kiến. Trước khi Trần Kế Hoa xảy ra chuyện, hắn đã biến mất hai ngày. Có người đã nói chuyện với hắn, âm thanh xung quanh rất ồn ào, trong đó có người nói khẩu âm Phúc Kiến. Nhậm Thiết Quân nói xong, hai mắt bỗng sáng ngời. Nam nhân đứng dậy, hạ giọng nói với Vương Khải, ngươi đừng làm loạn, sư phụ sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Dứt lời hắn thanh toán rồi rời đi. Chương 1582. Nấu rượu luận anh hùng. Nếu Tô Bình Nam nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, hắn sẽ biết ngay là màn mượn đau giết người của mình đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tô Bình Nam không chắc chắn một đại tướng biên cương sẽ hành động theo suy nghĩ của mình hay không được. Hắn là người, không phải thần. Nhưng hắn biết rõ phản ứng của kiểu nhân vật cường thế có sự cẩn thận và bình tĩnh như ông chủ Lưu khi gặp nguy hiểm. Không gì ngoài hai điểm. Một, phản kích thật nhanh và trí mạng. Hai, thỏa hiệp và trao đổi. Chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp, khả năng ông chủ Lưu đưa ra lựa chọn thứ hai rất lớn. Dù sao trời cao hoàng đế ở xa, đối phương không phải kẻ lương thiện, hắn sẽ không trở mặt với Vương Khải. Tô Bình Nam có ký ức ở thời không kia, hắn quyết định đặt cược lần này. Hắn cược ông chủ Lưu sẽ đưa ra lựa chọn thứ nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Viễn Hoa thật sự đã lung lay sắp đổ, thái độ của tầng lớp cấp cao đối với hành động của tập đoàn Viễn Hoa không còn là bí mật trong giới. Tô Bình Nam đã xác định điểm này từ lời nói vô tình của ông chủ Mạnh trong một bữa tiệc. Đối với kẻ sa cơ thất thế, nhân vật như ông chủ Lưu sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vương Khải đã đoán đúng một điểm. Trong mắt đại lại tổng bận trăm công nghìn việc, Vương Khải chẳng là cái thá gì. Lúc này đại lại tổng vừa mới ký kết kế hoạch phát triển trung tâm sản xuất công nghệ cao đầu tư lên tới 7 tỷ với chính quyền Hà Thành. Có thể nói là hài lòng mãn nguyện. Đại lại tổng ngày thu đấu vàng trên thương trường chưa từng phục ai. E là ngay cả tiểu hồng bào Thiên Nam, hải quan đại thâm thành, hắn cũng cảm thấy mình không kém những người này. Về phần giang hồ. Đến bây giờ chỉ có ba mảnh Long Hà Quốc khiến đại lại tổng để mắt. Đúng, là ba người. Nấu rượu luận anh hùng. Đây có vẻ là một việc rất phong nhã, nhưng thật ra phải xem thân phận. Nếu ngươi là kẻ vô tích sự, như vậy thì chỉ là uống rượu chém gió mà thôi. Nhưng dường như rất nhiều nam nhân thích làm chuyện này, không liên quan đến tuổi tác. Thậm chí các thiếu niên ngồi ở quán ven đường đơn sơ cũng có thể bình luận về các nhân vật phong vân trong thiên hạ. Chỉ có điều lời nói của những thiếu niên ngây ngô này đa phần là phán đoán mà thôi, yếu tố đồn thổi và phóng đại chiếm phần lớn. Tất nhiên Đại Lại Tổng cũng có sở thích này. Không giống người bình thường chém gió thành bão, lão lại rất hài lòng với địa vị và tài sản hiện có. Chẳng qua hắn rất ít nói, cũng rất ít nói dối. Từ một thanh niên nông thôn ba không, không học vấn, không tiền, không chỗ dựa, lăn lộn đến độ cao có thể ra vào cơ quan chính quyền, lăn lộn đến vị trí này trong giang hồ cũng đủ để hắn kiêu ngạo rồi. Văn hóa võ hiệp của Kim Lão tiên sinh truyền bá rộng rãi trong giới người Hoa, Đại Lại Tổng cũng rất thích. Lúc đó Đại Lại Tổng mở tiệc chiêu đãi một chuyên gia tài chính và mấy học trò nghiên cứu sinh của hắn. Đối phương tỏ ra rất biết điều, nói năng nho nhã, nhưng lại xếp Đại Lại Tổng xuất thân áo vải vào loại anh hùng áo vải. Đại Lại Tổng không vui, lạnh lùng châm chọc một câu, giờ mới phát triển vài năm mà đã bắt đầu phân chia dăm bảy loại. Thấy chuyên gia ngạc nhiên, Đại Lại Tổng tiếp tục nói, mấy thập niên trước, tổ tiên nhà ai chẳng phải là dân chân đất. Chuyên gia không nói gì, không có cách nào phản bác. Đại Lại Tổng nổi hứng kể chuyện. Từ nhỏ Đại Lại Tổng đã xông xáo giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đèn trắng đều ăn. Những gì hắn biết không phải thứ giáo sư và nghiên cứu sinh ngày ngày lý luận suông trong tháp ngà có thể so sánh được. Chẳng mấy chốc, các câu chuyện lý thú đã làm cho ánh mắt của các nghiên cứu sinh trẻ tuổi chuyển từ coi thường sang ngưỡng mộ. Điều này khiến Đại Lại Tổng càng thêm vui vẻ, nên mới có mấy lời dưới đây. Tầng lớp lãnh đạo xem dòng dõi, người bình thường tới biên cương đã là cực hạn rồi. Hơn nữa, không phải dựa vào tài năng mà dựa vào sự tán thưởng, nhưng mấy thứ này không nói ra cũng được. Đại Lại Tổng kiệm lời thốt ra lời nói kinh người, ta không quan tâm cái gọi là việc do người làm, bởi vì trời đã định trước. Nói xong Đại Lại Tổng khí phách uống cạn. Một nghiên cứu sinh tán đồng cách nói của hắn lập tức kính rượu. Các ngươi muốn nghe thì chúng ta nói về việc do người làm. Nam nhân mặc vét, đi giày da, đeo đồng hồ Rolex vung tay, hùng hồn nói một câu, thế sự muôn màu dưới tầng chóp gọi là giang hồ. Giang hồ, thời đại này văn hóa võ hiệp rất thịnh hành. Nam nhân ai mà chẳng ôm mộng giang hồ uống rượu hát ca, thúc ngựa lao như bay. Câu này vừa thốt ra, ngay cả chuyên gia vẫn luôn làm giá cũng cảm thấy hứng thú. Mấy năm nay cải cách mở cửa, mọi thứ đều thay đổi. Không thay đổi thì chắc chắn sẽ bị đào thải. Trước ánh mắt của một đám người có học vấn cao, Đại Lại Tổng hưởng thụ sự tôn trọng trước giờ chưa từng có. Hắn quyết định chỉ dạy cho đám người ngu ngốc này một chút. Lấy một ví dụ. Xí nghiệp quốc doanh tiếp tục kiếm tiền nhưng không thay đổi, không thích nghi với trào lưu, vậy thì ắt sẽ bị đào thải. Giang hồ cũng giống như vậy, vô số mãnh long đã chìm trong cát. Mọi người tỏ ý tán thành. Trước kia tội phạm hoành hành giang hồ. Ví dụ đại vương và nhị vương hoành hành phương Bắc đã giết cảnh sát không mang theo vũ khí. Chẳng phải cuối cùng bọn hắn bị đánh thành cái sàn sao? Cặp anh em họ Đinh ở phương Nam quá không? Nhìn mấy người trẻ tuổi như nghe thiên thư. Đại Lại Tổng thông thả châm thuốc lá, rít sâu một hơi, tạo dựng cảm giác hồi hộp rồi mới nói tiếp, còn không phải chết trong rừng sâu núi thẳm, ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không thấy. Từ Ulaanbaatar đến Thịnh Kinh xuất hiện hải quản đại đội máy bay, nhưng cũng xuất hiện Chu Tiểu Mãn gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Song ai còn dám đề cập tới chuyện năm xưa hải quản đại quỳ một chân kính rượu cho Tiểu Mãn ca? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.